Chương 275, từ linh chuyển ma, linh ngọc chân tà. Ta nguyên rủa ấn Lưu Húc thần sắc cứng lại, cái này đại con suy trong cơ thể, quả nhiên tồn lưu lấy âm dương sư xuống tà nguyên rủa ấn. Mượn thể thành ma, hơn nữa còn là sở hữu âm dương nhãn ma thể. Trách không được đại con suy trong cơ thể, còn lưu lại nhất hồn nhất phách, không bị âm sát chi khí khu trừ bên ngoài cơ thể. Gì, lại là cửu hoa cúc nhất phái đặc hữu cây hoa cúc chú ấn lập tức tà ma ấn nhớ hoàn toàn hiển lộ ra thời điểm, Lưu Húc lần nữa trong lòng kinh hô. Lưu Húc không dừng lại nữa, hiện tại không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm. Lúc này, Lưu Húc trong miệng bắt đầu niệm động chiêu hồn chú ngữ, hồ rủ kỳ bắt đầu không ngừng ở đại con suy mặt bên trên quanh quần xoay tròn, phát sinh tiếng vang quỷ dị, giống như là âm trầm quỷ gào một dạng, làm cho lòng người sinh phiền muộn sợ hai ý than tuổi đốt hung chú kịch tình bên trong vạn gia bảo năm người, căn bản không nhìn thấy bùa vàng lần ngăn che cao y vi kia Lưu đạo trưởng, ở như thế nào thi pháp, bất quá bùa vàng lần bên trong minh quang long lánh, khi thì còn có quỷ dị âm thanh truyền đến, xác thực làm cho lòng người trung hoàng hoảng sợ. Ở nơi này trùng âm u kinh khủng trong hoàn cảnh, có một vị kỳ lạ cảnh viên, đang một tả một hữu, ổ may cùng xâm nữ hai vị ăn mặc quần sau, lỗ bắp đuổi mỹ nữ thoải mái. Một màn này, căn bản không người có tâm tư để ý tới, mọi người đều là nội tâm hàn thiền ngược cấm, thần tình hoảng sợ khó ăn. Lâm cảnh quan giờ này khắc này, đã móc ra trên người súng lục, thần tình ngưng trọng đứng ở tóc chính phong bên cạnh, khiến người ngoài ý chính là, súng lục của hắn bên trên, cư nhiên quái dị treo một trương linh phủ. Kỳ thực cái này một tờ giấy vàng linh phủ, là Lưu Húc ý muốn nhất thời, đổi lấy một tấm diệt quỷ phụ ma linh phủ, một tấm vốn có phụ ma thuộc tính linh phủ, nếu như dán tại súng lục bên trên, hắn cũng không biết là hay không sẽ hữu hiệu quả, bất quá để phòng một phần vạn, luôn là không có chỗ xấu. Phong thúc, ngươi nói Lưu đạo trưởng không sẽ là gạt ta à, cái này trương linh phủ động ở súng lục bên trên, có thể có tác dụng sao? Lâm cảnh quan thần tình có chút hoài nghi nói. Hắn nói chuyện thời điểm, vẫn không quên liếc mắt nhìn cái này quên đeo chính mình cảnh viên súng lục anh em tốt mầm cảnh viên. Tại hắn nhìn thấy hắn anh em tốt cư nhiên còn có tâm tư tán gái thời điểm, nội tâm nhất thời có chút không biết tư vị. Lâm cảnh quan, Lưu đạo hữu đưa cho ngươi diệt quỷ phụ ma linh phủ, ta cũng là lần đầu tiên nghe, linh phủ cũng có thể như vậy sử dụng. Bất quá nói vậy tờ này phụ ma linh phủ, một ngày gặp phải chú linh xâm lấn, liền sẽ tự động kích phát linh phủ uy năng, hóa thành pháp lực phù ấn ngưng tụ ở súng lục của ngươi bên trên. Tóc chính phong nói như thế, chỉ coi là thoải mái trước mắt Lâm cảnh quan. Lúc này cảnh này, coi như hắn là người tu đạo, cũng đối trước mắt âm sát chi khí ngưng tụ không tiêu tan âm trạch biệt thự, có chút không hiểu ý sợ hãi. Đang ở Lưu Húc niệm động chiêu hồn nguyên rủa, đồng thời thi pháp thông qua hổ rủ kỳ chiếu sáng hắn mở ra quỷ đạo, thay đại con suy hồn phách dẫn đường thời điểm, một cỗ nồng đậm đoán niệm khí độ, lập tức từ quỷ đạo bên trong nhào tới trước mặt. Trong nháy mắt, bộ mặt của hắn giống như là để phong đao xẹt qua một dạng đâm đau không gì sánh được, đồng thời một cỗ lạnh lẽo tận xương hàn sát, tú ma không tán, ăn mòn bộ mặt của hắn. Kim quang chấn sát Lưu Húc lập tức một tiếng sắc lệnh, một vệt kim quang chấn sát chú ấn, đánh vào trong cơ thể của mình. Trong sát na, bộ mặt hắn ngưng tụ không tiêu tan hàn sát hóa thành thanh yên tiêu tán. Quỷ đạo trong, một đần độn thân ảnh, ở hồ rủ kỳ chỉ dẫn trên đường, lung la lung lay đi về phía trước. Lưu Húc thiên sư âm dương nhãn, liếc mắt có thể xem thấu âm dương hai giới, cái này quỷ đạo tình huống, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Ừm, than tuổi đốt hung chú kịch tình bên trong, đại con suy hồn phách. Chắc là thanh tỉnh mà cũng không phải đần độn. Xem ra hồn phách của hắn, bởi vì cùng trong thân thể nhất hồn nhất phách còn có liên hệ, cái kia tà nguyên rủa ấn, nhất định là phong tồn đại con suy ý thức chi hồn. Lưu Húc tâm niệm tập chuyển, suy nghĩ trong đó nguyên do chân chính. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu chính là, trước đem đại con suy hai hồn lục phách chiêu hồn trở về. Ngọn đèn sáng dẫn đường, yêu ma lui tránh Lưu Húc lại bắt đầu mặc niệm chú ngữ, hơi lớn con suy hồn phách dẫn đường. Hắn phát hiện quỷ đạo bên trên các loại chú linh quanh quẩn không tiêu tan, giống như là xỉn dạ quỷ vực mở dạng, âm u khủng bố. Bất quá phàm là muốn dương nhanh múa vớt, đi bắt đại con suy hồn phách chú linh, đều là để đại con suy trên người đột nhiên buộc phát ra hoàng mang đánh hồn phi phách tán. Chi chậm chậm kêu la chú linh, mặt lộ vẻ dữ tợn đáng sợ vẻ, che giả mang mọc mở dạng, hướng phía đại con suy hồn phách tắt tới. Lưu Húc nơi nào sẽ để bọn họ thực hiện được, trong tay chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một tờ giấy vàng linh phủ. Giấy vàng linh phù lập tức hóa thành một đạo hoàng mang lưu quang, cuốn vào quỷ đạo trong. Chim chíp qua lại, quỷ đạo trong chú linh đã để hoàng mang lưu quang kích động tứ tán phiêu linh. Đang ở Lưu Húc cho rằng chú linh không dám ở tập kích quấy rối đại con suy hồn phách thời điểm, đột nhiên quỷ đạo bên trên, cư nhiên vô căn cứ nổi lên một đạo người mặc ấn đầy cây hoa cúc kimono nữ tử hư ảnh. Nữ nhân này ngọc diện hàn sát, xanh tím bờ môi, chứa đựng một đóa minh diễm cây hoa cúc, lộ vẻ đến vô cùng yêu dị. Yêu dị hư ảnh trực tiếp bao phủ ở đại con suy hồn phách bên trên, giống như là thiên ma ngoại vực một dạng, làm cho một loại vô tận kiềm nén cảm giác. Mại kỳ cô nỉ xì họa kỳ Lưu Húc trong lòng kinh hô một tiếng, cảm thấy tình huống không ổn, cũng nhưng vào lúc này, đã từ linh giới chuyển nhập ma đạo mại kỳ cô nỉ xì họa kỳ, đột nhiên hư ảnh rỗi bàn tay, lại muốn hướng phía đại con suy hồn phách chụp tới. Lưu Húc nơi nào sẽ để cho nàng như ý, trực tiếp truyền âm nhập mật, hô, phong thúc, cho ngươi mượn linh ngọc dùng một lát. Tóc chính phong lúc trước đã sớm hai ngón tay một điểm hai trong mắt, mở thiên nhãn thông. Đối với bùa vàng lần trong không gian Lưu Húc bên kia chuyện đã xảy ra, nhìn nhất thanh nhị sở, nơi nào sẽ có chút lưỡng lự, lập tức đổi tay bắn ra, linh ngọc liền hóa thành một đạo thanh quang, rơi vào Lưu Húc trong tay. Lưu Húc trực tiếp cắn bể giữa ngón tay, một giọt máu dẫn rơi vào linh ngọc bên trên, lập tức mặc niệm chú ngữ, linh ngọc liền hóa thành một đạo thanh quang tiêu máu, hướng về phía mạch kỷ cổ nhị xì hỏa kỷ tâm thần huyện hóa hư ảnh tờ ơ tờ bắn đi. Ha ha ha, đạo sĩ thúi, ta lấy từ linh giới chuyển nhập ma đạo, nghệ thiền ma phân thân, chỉ bằng ngươi linh quang, cũng muốn một kích mà tán sao? Đột nhiên giữa ngón tay, mạch kỷ cổ nhị xì hỏa kỷ hư ảnh thiên ma, trực tiếp ngưng sắt thành trộm, cần phải một chảo nát bấy linh ngọc. Đáng tiếc nàng tính sai, Lưu Húc chính là thiên thụ đạo pháp, thân là bắt quỷ thiên sư, tự thân huyết mạch ngưng tụ thần uy ca mù ải, há là nàng một cái tự xưng là thiên ma, kỳ thực cũng chính là một cái mới vừa bước vào nhập ma cảnh tà tu mà thôi. Cũng liền ở Lưu Húc kinh nghi bất định, cho rằng mà kỳ cổ nỉ xì hỏa kỳ lưu lại hậu chiêu thời điểm, bên ngoài kết quả lại là ngoài dự đoán của mọi người.